Điền Thị có từng gọi cho mấy người bọn họ hay không? Từ Tình không biết, nhưng mà nàng cũng từng thấy Điền Thị gọi cho mấy đứa ta nhị mao, lại là ở dưới tình huống nhị mao làm việc xấu, đốt cho đốt đống rơm, bị lão gia tử răng dạy vài câu, sợ nhị mao bị sợ hãi. Nếu lúc đó mọi người có thể nhìn thẳng vào lỗi lầm của nhị mao, quản giáo nghiêm túc, hắn làm sao rơi đến mức kết cục như vậy? Giờ phút này Thu Ngọc nhắc tới Điền Thị có chút ý lấy lòng. Điền Thị có thể nói là hai tay trắng rồi, nếu có thể khiến cho Tử Tình có thiện cảm và đồng tình, có thể vươn tay ra, Thu Ngọc cũng có thể bớt chút phiền phức. Vậy cũng không cần đâu, trên người Yên Nhiên có mang Thu Ngọc bộ tệ quang đại sư, khai quang ở trước mặt Phật tổ đấy, tai họa gì có thể vượt qua Phật tổ chứ? Lúc này nếu như bà làm chút gì, không phải là bất kính với Phật tổ sao? Cho rằng chúng ta không tin tưởng Phật tổ, ngược lại không tốt. Tử Tình tất nhiên biết ý của Thu Ngọc, vội vàng cự tuyệt. Thu Ngọc thấy nàng nói như thế cũng đành phải cười trừ. Đúng vậy, làm sao mà lại quên mất việc này? Yên Nhiên của chúng ta có Phật tổ che chở, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi rồi. Không biết dược hiệu của thuốc viên tốt hay là thể chất của đứa nhỏ khỏe mạnh. Tóm lại, ngày hôm sau nàng lại bón thuốc một đứa nhỏ một lần nữa. Đứa nhỏ này lại ra đổ mồ hôi, ngủ rất say. Sáng sớm ngày thứ ba tỉnh lại đã khỏe mạnh hoàn toàn, con mắt như quả nho đen lại chuyển động linh lợi. Trái tim Tử Tình mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sao đứa nhỏ trên nha hoàn, còn mình thì ngủ bù nửa ngày. Sau khi Yên Nhiên hoàn toàn khỏi bệnh, Lâm Khang Bình vội tìm người hái cam ở trên cây. Không chỉ có Tranh Viên, còn có phía sau núi của nhà mẹ đẻ Tử Tình. Tử Thọ vừa lúc nhàn rỗi đi theo sau Lâm Khang Bình, nói là học một chút việc bình thường. Thẩm Thị sớm đã có ý này, ước gì Tử Thọ tìm chút việc gì đó để làm, tương lai có thể nuôi dưỡng gia đình. Sừng thủy tinh kia mặc dù năm trước chia không ít hoa hồng, nhưng rốt cuộc không an toàn. Dù sao ở trong quan niệm của nàng vẫn là đất đai có cửa hàng mới là chắc chắn. Thời gian thoáng một cái lại hơn một tháng. Ngày hôm đó Tử Tình đang xem người trong nhà đào ngó sen, Tử Hỷ đội nhân chạy tới, từ rất xa đã nghe thấy tiếng hét của hắn. Tỷ ơi, tỷ ơi, ta đã trở về. Tiểu cậu, nương, tiểu cậu đã trở lại rồi. Thư Dạy và Thư Ngạn hô lên, chạy về phía của Tử Hỷ, Thư Ngọc cũng theo đuôi. Tử Hỷ nhất nhất từng ôm từng đứa một, sau đó sờ đầu bọn họ nói, lại cao hơn rồi, còn nặng lên một chút. Cũng đã là người làm cha, cũng là người làm quan, làm sao còn chưa có dáng vẻ chứng chạc hả? Tử Tình chờ Tử Hỷ đến trước mặt mới nói. Tử Hỷ ôm lấy Thư Vĩ nhỏ nhất nói, ở trước mặt tỷ sợ cái gì? Ta dù dạng nào cũng không phải là đệ đệ của ngươi sao? Tiểu Vĩ Vĩ, còn nhớ rõ tiểu cậu không? Thư Vĩ thẹn thùng lắc đầu. Tỷ, nữ nhi ngươi sinh đâu? Lần này cuối cùng cũng đã như nguyện rồi, sao ta còn nghe nói là mệnh phú quý gì đó? Ngươi khoan hãy nói, ta thật đúng là đưa bạc đến cho ngươi. Tử Hỷ nói xong lấy ra mấy tấm ngân phiếu, thấy nàng hồ nghi nhìn ngân phiếu bèn nói, nhìn ta như thế làm gì? Bạc này còn không phải là bạc của ta. Cửa hàng cùng với thôn trang nhà ngươi sản xuất ra, năm trước tỷ phu mua thôn trang ở kinh thành, ở bên đó tỷ phu còn mở một xưởng miếng. Thế nên lúc này quản gia nhà ngươi cộng lại sổ sách, gom lại tất cả nhờ ta mang về hộ. Sổ sách lát nữa trở về đưa tới cho ngươi, lễ vật cho cháu gái ngoại lát nữa cũng đưa đến toàn bộ. Vừa vặn ta còn có việc muốn nói với ngươi. Tự tình đến tổng cộng có 3.100 lượng ngân phiếu, thật đúng là không ít. Buổi tối ở đây ăn cơm đi, ta làm thức ăn ngon cho ngươi. Luôn vừa mới mò lên, còn có củ sen nữa, ta bảo bọn họ bắt lên con cá. Quên đi, khó khăn lắm mới trở lại, bữa cơm đầu tiên vẫn là ăn ở nhà, không bằng các ngươi cũng đi qua, ngày mai chúng ta lại qua đấy. Tử Tình nghe xong cũng đồng ý, dẫn theo Tử Hỷ xem Yên Nhiên. Hắn thấy không thể thiếu được khen vài câu, sau đó Tử Tình ôm đứa nhỏ cùng với Tử Hỷ trở về nhà mẹ đẻ trước. Thì ra là ngươi đến nhà tỷ ngươi, ta đã nói rồi, vừa ném hành lý chớp mắt cái đã không thấy tăm hơi, vợ ngươi còn oán trách mãi đấy. Tự mình dẫn theo nha hoàn năng thu dọn xuân, thật đúng là nhớ tỷ ngươi rồi, tỷ ngươi cũng không mất công thương ngươi. Thẩm Thị thấy Tử Tình cùng với Tử Hỷ vào cửa cười nói. Lát sau Khang Bình dẫn theo 4-5 hạ trong nhà tới, cơm chiều bày hẳn 2 cái bàn, người lớn đứa nhỏ mỗi bên một bàn. Tăng Thị Tường vui sướng không cần phải nói cũng biết, mình quả thực không có nhìn nhầm, đứa nhỏ này vừa xuất sĩ còn hơn lão đại một chút, tiền đồ trong tương lai chỉ sợ là không có giới hạn. Sau khi ăn xong cả nhà ngồi nói chuyện một lúc, Tử Tình lo lắng Tử Hỷ lặn lội đường xa vô cùng mệt mỏi, bèn dẫn theo bọn nhỏ muốn về nhà. Tử Hỷ đưa sổ sách cho nàng, nói trước ngày hôm sau đến tìm viên ăn cơm. Nàng về nhà sắp xếp cho bọn nhỏ ngủ trước tiên, mới có thời gian ở trên bàn kháng nhìn xem mấy bản sổ sách này. Chủ yếu là cửa hàng hải sản khô và 2 cái xưởng, 1 cái thôn trang. Cửa hàng khác là tiền thuê 1 năm, vừa xem là hiểu ngay. Thôn trang mới mua năm ngoái, nên con mình để cho bọn họ mùa đông trồng một vụ lúa mạch, thu lúa mạch xong trồng khoai tây, khoai lang, mở một xưởng miến, thuận lợi lợi nhuận 1 năm của xưởng miến này đại khái vào khoảng 500 lượng, lúa mạch thu vào 200 lượng, có nghĩa trồng khoai tây và khoai lang lại chế biến giá trị vẫn là rất cao.

tới nơi này cũng xem một chút tạp thư, biết gần như thay đổi triều đại mỗi chiều, đây là cuộc sống của dân chúng cực không chịu nổi nữa, mới tạo phản. Cho nên tăng thuế cho dân chúng thực sự là hạ sách. Ai nói tăng thuế cho dân chúng? Không biết cổ vũ thủ công nghiệp và buôn bán sao? Lưu thông hàng hóa mới có thể mang đến kinh tế phồn vinh. Đương nhiên tất cả cái này cần phải trên cơ sở dân chúng có thể ăn cơm no. Chẳng hạn như đồ sứ và tơ lụa của chúng ta, hơn 1000 năm trước đã mở con đường tơ lụa, có thể đổi lấy chiến mã và bạc từ Tây vực. Hiện tại người Tây Dương không phải thịnh hành cũng những thứ này. Tỷ phu ngươi có muốn xây dựng đội thuyền vận tải cùng người Tây Dương làm buôn bán? Công nghiệp của người Tây Dương vẫn là phát triển hơn chúng ta một chút, còn có súng lựu đạn vân vân của bọn họ đều đáng giá cho chúng ta học tập. Tỷ phu ngươi hẳn là từng thấy qua, ngươi tìm hắn thảo luận đi thôi. À, tỷ phu ta muốn xây dựng vận thuyền vận sao? Đây cũng là cần không ít ngân lượng đi. Những năm này tỷ thật đúng là kiếm không ít tiền. Nào có đâu, trong nhà đều hết sạch cho hắn rồi. Nói thật ra chỉ còn có mấy ngàn lượng bạc, ngươi vừa đưa tới cho ta thôi, giữ lại cho lúc cần dùng gấp, còn lại đưa hết đi rồi. Đang nói, Cao Bình ôm Yên Nhiên vào, nói với Tử Hỷ: ngươi vừa trở về đã quấn quýt lấy tỷ ngươi, còn có 2 tháng, nói bao nhiêu không được. Sáng sớm tỷ ngươi đã thức dậy chuẩn bị cơm canh hôm nay, đến bây giờ còn chưa có nghỉ tí nào đâu, đứa nhỏ còn chưa có bú sữa đâu, mà ngươi còn ở lại đây quấy rầy nàng. Vậy đi, ta về trước đây. Tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ta còn giống như trước kia, bởi tớ mỗi ngày tới đây cùng ngươi trò chuyện. Ta thấy Thương Duệ cũng không còn nhỏ nữa, hắn cũng nên nghe một chút đi. Hơn nữa chỉ có đọc sách rất nhiều mới có ích. Khang Bình cầm lấy quyển sổ sách ném qua, cười mắng một câu: cút đi. Chờ Tử Hỷ ra cửa, hắn lại đuổi theo ra cửa nói một câu: những lời tỷ ngươi nói với ngươi không cần nói ra bên ngoài. Tử Hỷ trả lời một câu: ta hiểu được, người đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ tình đón lấy đứa nhỏ, Khang Bình nói bên ngoài của xe đã đào xong rồi, cam cũng đã thu sạch sành sanh, có nên thử dịp mấy ngày nay thời tiết đẹp làm lọc xưởng hay không, cuối tháng đưa đi một lượt. Từ tình gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến Tử Hỷ trở về quên không nói với Tử Vũ một tiếng, đón nàng trở về ở vài ngày, thuận tiện đón luôn một nhà Tử Lộc, bởi vì hai ngày này Tử Lộc hẳn là cũng hư mộng đông chí tới gần. Nàng nghĩ đến đây, vội để Khang Bình phân phó Lâm Hương đi một chuyến. Sau khi nghỉ trưa, Tử Tình đang dạy Thư Ngọc và Thư Vĩ làm bóng ra. Trong nhà nhiều đứa nhỏ, Tử Tình muốn tìm hoạt động có ý nghĩa cho đứa bé. Vừa vặn người cổ đại không phải là đã sớm biết chơi xúc cúc sao? Nàng tự tay làm một quả bóng ra đơn giản, bên trong dùng nan trúc đan lại thành một cái khung hình tròn, bên ngoài không một tầng da dê. Lúc nàng làm xong, Thư Dạy và Thư Ngạn cũng đã trở lại, tìm một khoảng đất trống cho bọn nhỏ bố trí đơn giản một chút. Nàng dạy bọn chúng dẫn bóng như thế nào. Đang chơi náo nhiệt, hai nhi tử của Tử Lộc là Vĩnh Tùng và Vĩnh Bát tới. Tuổi của bọn họ và Thư Duệ và Thư Ngạn tương đương, bình thường bị Tử Lộc bắt đọc sách, đến nơi này còn có thể không nghịch ngợm sao? Ngay cả Thẩm Thị sai bọn họ đến gọi Tử Tình đi qua ăn cơm cũng quên mất. Tử Tình cùng bọn chạy nhanh la hét, vốn không mấy khi vận động nhiều như vậy, mệt đến vẻ mặt mũi đỏ rực, da mồ hôi đầy người, nhưng là cảm thấy rất sảng khoái. Tử Lộc và Tử Vũ ở nhà đợi nửa ngày không thấy nàng đi qua, cùng với Tử Hỷ Hạ Cam Mỹ mấy người bọn họ tới đây, vừa rẽ qua cửa nách đã nghe thấy tiếng reo hò của bọn nhỏ. Thấy Tử Tình chơi đùa không còn biết trời đất gì nữa, Tử Hỷ mới hỏi: tỷ, ngươi biết chơi xúc cúc từ lúc nào, sao trước kia ta chưa từng thấy? Tử Tình lau qua mồ hôi ở trên mặt, tóc là tùy ý tết đôi ngựa buộc lên. Khang Bình vội đi tới lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, hãy giúp nàng sửa sang lại ổn thỏa tóc ta tán loạn. Không nhìn thấy có khách ở đây sao? Cũng không đi về thay quần áo khác, còn có đứa nhỏ. Tử Tình lúc này mới thấy Hạ Cam Vĩnh quả thật có vài phần xấu hổ, tiếp đó một lát rồi trở về phòng chải đầu. Tử Vũ thấy Hạ Cam Vĩnh kinh ngạc, vội kéo hắn một cái nói: tỷ phu ta đối với tỷ ta vẫn luôn như thế, ngay cả cha ta, ca ta bọn họ đều thán phục, nói tỷ phu của ta 10 năm như một ngày, thật đúng là khó làm được, ngươi cũng học theo một chút đi. Ta không phải kinh ngạc vì cái này, ta cũng không phải chưa thấy qua tỷ phu đối tốt với tỷ tỷ, ta chỉ là nghĩ tỷ tỷ rốt cuộc là một người có tính tình gì. Ngươi nói nàng là thôn cô đi, nhưng là lần đầu tiên ta gặp các ngươi, nghe được nàng giảng giải chương kế, còn tưởng rằng là thiên kim danh môn nhà ai. Ngươi nói nàng là thiên kim đi, nàng không chính thức tiến vào học đường một ngày, nói chồng trọt cũng là đâu vào đấy, ra vẻ thôn cô, ra vẻ tiểu thư quê cát, đều là 10 phần giống, hôm nay lại biết đến một mặt khác của nàng. Khó trách tỷ phu một nam tử nhìn bên ngoài lãnh thanh lãnh rắn giỏi như vậy, lại đối với tỷ tỷ rõ là rất tốt. Hạ Văn Vĩnh suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói ra được một từ tốt để hình dung. Tử Hỷ thấy vậy cười nói: đó là tỷ phu ta, ta đã dám đối với tỷ ta không tốt, ta lập tức cho hắn biến đi. Ngươi cũng vậy, dám đối với muội muội ta không tốt, ta cũng cho ngươi biến đi. Cái gì gọi là biến đi? Hạ Văn Vĩnh hỏi. Ngu ngốc, một cước đá văng ra. Nói đến đá, chúng ta cũng xuống sân tỉ tí một chút như thế nào. Từ Hỷ đề nghị ngói. Hắn nói xong nhất định muốn cái Tử Lộc và Tử Thọ cùng với Hạ Cam Vĩnh xuống sân. Bốn người lớn dẫn theo sáu đứa nhỏ tiếp tục chơi. Lúc này Tử Tình đi ra, vốn là Thẩm Thị gọi một nhà bọn họ đi qua ăn cơm, nàng chỉ đành phải gọi mời người lại, bảo bọn nha hoàn dẫn theo bọn nhỏ đi xuống rửa mặt. Tỷ, ngươi nói trước kia một nhà chúng ta làm sao không nghĩ ra chơi xúc cúc đây? Tử Hỷ hỏi nàng. Không nghĩ ra còn nhiều nha, ngươi không thấy được hôm trung thu đó tỷ tỷ dẫn theo một đống đứa nhỏ trong nhà, đó mới gọi là náo nhiệt, vừa hát vừa nhảy. Đáng tiếc ngươi không ở đây, Tử Thọ nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 363. Tử Hỷ nhúng tay. À, tỷ, còn có việc này, ta cũng chưa từng nghe thấy ngươi xứng ca. Ngươi xứng cho ta nghe một chút đi. Tử Hỷ nói xong liền gọi đến trước mặt Tử Tình, lôi cao miệng sách hắn ra như sách gà con nói. Muốn nghe, lát nữa bảo bọn nhỏ dạy ngươi. Tỷ phu, ta cũng qua 20 rồi, ngươi còn coi ta là tiểu hài tử. Lại nói ta tốt xấu gì cũng là kẻ làm cha, ngươi cũng phải để ý hình tượng của ta một chút chứ. Tử Hỷ hét lên. Đại ca không phải nói sao, ngươi ra dù lạ làm ăn công, ngươi vẫn là tiểu đệ của chúng ta. Tử Lộc cười nói. Đang nói thì mấy đứa thư duệ đi ra. Tử Hỷ vội túm lấy thư duệ hỏi. Thư duệ, tới đây, tiểu cữu hỏi ngươi, nương ngươi dạy ngươi sướng bài gì, cho tiểu cữu nghe một chút đi. Tiểu cữu, nương ta kể là hồi ngươi còn nhỏ, nương ta lo lắng ngươi không thích đọc sách, nương ta soạn. Thư Ngạn cướp lời. Nói mò, ta 5 tuổi đi học, trước khi đi học nương ngươi còn nói với ta rất nhiều đạo lý Tam Tự Kinh, cho nên ông ngoại ngươi còn tin tưởng rằng ta là thần đồng. Được rồi, các ngươi càng nói như vậy ta càng muốn nghe. Tứ ca, ta cũng muốn nghe. Tử Vũ cũng ở một bên ồn ào. Tiểu ma, tiểu nhị lan, lưng đeo túi sách tới học đường, không sợ mặt trời chiếu à, không sợ mưa gió lớn, chỉ sợ tiên sinh kia mắng ta lười, không có học vấn, không mặt mũi nhìn cha mẹ. Mấy đứa Vĩnh Bắc ở một bên sướng lên, vừa sướng vừa nhảy, nhất thời mấy đứa thư dạy tất cả đều cùng sướng lên. Tỷ, thật tốt, ngươi xem bọn họ cùng lớn lên, có nhiều thời gian vui vẻ có thể nhớ lại như vậy, tự như chúng ta hồi còn nhỏ. Đáng tiếc, đứa nhỏ nhà ta, một mình cũng thật chán. Tử Hỷ thở dài, Tử Vũ cũng phụ họa theo. Đây có là cái gì, ngươi không thể sinh thêm mấy đứa sao? Tử Tình cười nói với Tử Vũ. Đúng rồi tỷ, mẹ chồng ta nó muốn mời cả nhà chúng ta sang chơi, ăn với cơm rau dưa. Tứ ca về nhà rồi, bố chồng ta muốn chúc mừng cho tứ ca. Tướng công ta cùng các ca ca nói xong rồi, bây giờ chỉ xem người khi nào người rảnh thôi. Ta ngày nào mà chả rảnh, chẳng qua là mẹ chồng ngươi, bọn họ chờ đến Tết đại ca trở về, mời tất cả chẳng phải bớt việc ư? Bằng không đến lúc đó còn phải mời thêm một lần nữa, không phải lãng phí sao? Tỷ tỷ để cho hạ gia chúng ta nói. Hạ gia chúng ta dù kém cỏi thế nào cũng không đến nỗi thiếu một bữa cơm. Chỉ sợ mọi người không chịu nhận, bằng không ta cùng với Tử Vũ ngày ngày quét bụi mà chờ. Hạ Can Vĩnh nói. Muội phu, chúng ta đều là người thành thật, với lại còn có thể ăn, người nếu không sợ ăn đến nghèo, cứ việc mời đi, ta dù sao cũng không có lễ vật. Mấy người vừa nói vừa cười vừa đi trở về phía Tăng gia. Sau bữa cơm chiều, cả nhà ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Tăng Thị Tường hỏi Tử Hỷ trước. Tiểu tứ, ngươi ở kinh thành tin tức linh thông hơn, Tân Hoàng đăng cơ đầu xuân sang năm, có ý định thêm một lời ân khoa hay không? Tử Hỷ nhìn thoáng vào Tử Thọ nói. Tam ca ta vẫn muốn đi thi à? Ta thật đúng là không hỏi thăm những thứ này. Chẳng qua cha, nói tới cái này, ta trái lại có một ý tưởng. Chúng ta bây giờ coi như là có một ít tiếng tăm, hàng năm đều có không ít học sinh mộ danh những học đường của chúng ta. Đáng tiếc, cái học đường kia của cha điều kiện có hạn, thu không nổi bấy nhiêu học sinh này, chỉ có thể làm cho người ta thất vọng mà về. Cha, ta nghĩ tiền thu của trường thủy tinh năm nay cũng không ít, không bằng mỗi người lấy ra một phần bạc, chúng ta lại mua một mảnh đất, xây một thư viện lớn một chút. Cha đến làm trưởng giáo, nhị ca và tam ca cùng giúp đỡ phụ trợ. Ta và đại ca mỗi lần về nhà cũng giúp đỡ giảng bài, các ngươi nói như thế nào? Nếu như thế, tiểu nhị và tiểu tam không bằng vẫn là đi thi một lần nữa đi, cố gắng thi ra được một cái công danh thành cử nhân, như vậy danh khí của học đường mới có thể vang dội, chỉ dựa vào mấy tú tài vẫn là không chống đỡ nổi đâu. Tăng Thị Tường suy tư một hồi rồi nói. Cha, không bằng ngươi cũng đi thi một lần đi, vạn nhất có được công danh cử nhân, trường giáo này cũng phải cử nhân làm mới thích hợp đấy. Tử Tình đột nhiên nghĩ tới điều này. Mọi người nghe xong sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới để Tăng Thị Tường đi thi, dù sao hắn cũng đã hơn 40 rồi. Nàng không biết triều đại này thi cử lớn tuổi nhất là bao nhiêu, nhưng Phạm Tiến trúng cử, Tử Tình cũng đã học qua. Khi Phạm Tiến trúng cử đã qua 50 tuổi rồi. Ta ta có lẽ thôi đi. Bằng này tuổi rồi, thành cái gì? Lại nói không phải còn có hiếu kỳ của A Công Nguy còn chưa qua đâu. Tăng Thị Thường vội phủ định. Cha, ta cũng cảm thấy lời của đại tỷ, cha có thể suy nghĩ một chút. Bởi vì mặc dù muốn thi cũng là 3 năm sau, chẳng qua việc này vẫn là chờ đại ca trở về lại bàn bạc tiếp. Ta có ý tưởng này, nhị ca ở trong thành An Châu làm ăn nhỏ lẻ, cha ở trong thôn cũng là như vậy, không bằng các ngươi hợp lại làm một cái kiểu như thư viện, nói ra cũng coi như là một việc công đức của tăng gia chúng ta, cũng không uổng tiên hoàng phá lệ khai ân của một nhà chúng ta. Tử Hỷ nói. Tử Lộc vừa nghe lại đi thi, trong lòng có vẻ phần không muốn, đang muốn mở miệng cự tuyệt lại không đành lòng gạt bỏ hứng chí của Tử Hỷ. Tử Tình nhìn ra do dự của hắn nói, nhị ca, trước hết ngươi không cần nghĩ cái này, cuộc thi lần này không giống với trước kia. Ngươi trước kia là muốn công danh, ngươi hãy làm như một lần lịch lãm đi, thi không đỗ ngươi vẫn có thể sống như trước. Mấy năm nay ngươi không đọc sách, ngươi đọc sách không ít, hơn nữa nhân sinh lịch duyệt của ngươi có lẽ sẽ có thu hoạch không giống như vậy đâu. Tử Lộc nhìn Tử Thọ hỏi, tam đệ, không bằng chúng ta lại thử cùng xem. Tử Thọ nghe xong đã cười, nhị ca đã bằng lòng thử, ta có cái gì không đồng ý đây, cùng lắm thì vẫn là làm tiên sinh của ta, còn có thể làm điêu khắc của ta, có lẽ còn có thể làm ra một danh sư đại sư nữa đấy. Cái này thật đúng là không phải không có khả năng, ngươi thành đại sư, nhị ca biết đâu thành nhà thư pháp, hai người các ngươi cũng bao nhiêu đường vòng lối tắt rồi. Lời này ta thích nghe. Được rồi, ta liền cố gắng nhắm vào cái này vậy. Nhị ca, những chữ ngươi luyện viết kia đừng có ném, cho ta giữ lại đi. Tử Tình vội nói. Cái đó thì có tác dụng gì? Ta cất giữ trước, có lẽ chờ nhị ca tương lai sau này thành danh, những cái đó tính là tác phẩm lúc đầu của hắn, bán đấu giá cũng có thể không được ít bạc đâu. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Đại tỷ, ngươi xem trong phòng nhà ngươi đã treo bao nhiêu rồi. Nhị ca, lần lượt cũng nên đến lượt ta rồi. Tử Hỷ nói. Chết đi, ta còn chưa nói đâu, thay phiên cũng là ta ở phía trước. Tử Thọ vừa nghe vội cướp lời. Tử Vũ liền nói theo. Tam ca tứ ca các ngươi từ từ tranh, nhị ca đừng quen ta là được. Khi nào thì ta nổi tiếng như vậy rồi? Tử Lộc có chút không thể hiểu nổi sờ đầu của mình. Tăng Thị Tường cũng cười nói, vẫn là trong nhà nhiều người mới tốt, khó trách trước kia cha vẫn cứ nói tính là nhân khí làm cuộc sống trôi nhanh hơn. Tăng Thị Tường nhắc tới lão gia tử, trong phòng có một thoáng im lặng. Ngày mai đồng chí vẫn là đi nghỉ ngơi sớm đi, chuẩn bị đi thăm một chút. Con dậy hạ sáng sớm ngày mai cũng là về nhà sớm đi. Mọi người nghe xong liền tự giải tán. Ngày hôm sau, mấy người Tử Hỷ đi tế tổ trở về. Tử Hỷ một mình đến Tình Viên, vào cửa sắc mặt có chút khó coi. Tử Tình liền hỏi hắn, tiểu tứ, ngươi rốt cuộc là sao vậy? Gặp được đại cha bọn họ rồi sao? Vâng, gặp được. Nghe đại nương lại nhảy nửa ngày, đang hầu hạ bà như thế nào, vất vả như thế nào, thân thể bà vẫn không tốt, tốn rất nhiều tiền bạc, sinh hoạt vẫn là không thể tự lo liệu. Ta cũng không phải là tức cái này, cha từ phần mộ tổ tiên tiêu ra trở về, trong lòng lại không thoải mái. Ngươi đã việc này như thế nào cho tốt đây? Việc này ta không nói có quyền nói chuyện, ngươi chờ đại ca trở về cùng cha thương lượng, nhìn xem ý tứ của cha là gì đây. Việc này chỉ có thể xem bản thân Tăng Thị Tường muốn làm như thế nào. Bằng không, mỗi lần về phần mộ tổ tiên tiên ra, khi trở về hắn lại giống như vừa qua một trận bệnh. Đúng rồi, ta còn nghe nói bà cho đại mao bạc trợ giúp đại mao hòa ly, lại dám dùng danh tiếng của ta và đại ca. Ngươi chờ xem ta làm sao thu thập hắn. Tỷ, ta đã nói rồi, ta muốn đòi lại một cái công đạo cho ngươi. Hắn nghĩ như vậy có thể sống thật tốt sao? Không có cửa đâu. Tiểu tứ, mấy năm nay chỉ mấy câu nói đó của ngươi ta thích nghe, cũng không uổng tình ngươi thương ngươi một hồi. Tử Tình đẩy khăn mình một cái, sẵn giọng nói, đừng có làm loạn thêm, trong lòng tiểu tứ đang không thoải mái, nếu làm ra chuyện gì quá đáng, có vết nhơ làm sao mà làm quan, khó khăn lắm mới nhìn được đến bây giờ. Tỷ, ta nói chút chuyện nhỏ ấy còn làm không được, ta làm quan có ích gì? Vốn là chuyện của đại mao làm không đúng, vì tiền bạc không đồng trước, sau đó bỏ vợ tái giá, nói đến chỗ nào cũng là hắn không đúng. Ta chẳng qua là làm cho hắn rổ chút bút nước cơm dã tràng thôi. Ngươi yên tâm, chuyện quá đáng ta sẽ không làm đâu. Tử Tình nghe xong cũng không khuyên nữa, có thể khiến cho tính toán của đại mao thành vô ích, nàng cũng là giơ hai tay đồng ý. Tử Tình đang muốn hỏi Tử Hỷ định làm như thế nào, mấy người Trần Thị cùng với Dương Thị, Phó Thị tới đây. Thoáng cái đã không thấy tứ đệ đâu, ta vừa đoán đã nghĩ là tới đây ngay rồi. Trần Thị nói với Tử Tình, muội muội, nương nói ngày mai muốn đi thành An Châu thăm bà ngoại, ngươi có đi hay không? Đi, ta cũng có nhiều ngày không gặp lão nhân gia nàng rồi. Ta cũng đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Ngày mai mấy người chúng ta không bằng đi đường đi dạo một chút đi, ta cũng là đã nhiều ngày chưa đi dạo rồi, chủ yếu là không có người đi cùng. Thôi đi, nhị tẩu bụng này của ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi,

Từ Tình thấy lời này nói chẳng ra chút gì. Nói thật ra, ba nàng dâu nhà Tiểu Cữu, nàng thật lòng không thích tính cách của Vương Thị này, có một chút tương tự với Thu Ngọc. Chỗ khác là Vương Thị biết được chuyện nào có thể nói hơn Thu Ngọc, còn có chính là Tiểu Cữu nương lợi hại, có thể áp chế nàng ta. Bởi vậy lúc này thấy động tĩnh ở bên ngoài, Tiểu Cữu nương vội vàng đi ra, nghe thấy lời này của Vương Thị nói, đều là cháu ngoại trai vợ của cháu ngoại trai của ta, có thể đi vào cửa nhà Cữu nương, chính là người thân của Cữu nương, bọn nhỏ còn có thể ghét bỏ nhà cậu mẹ đẻ hắn nghèo hay sao? Nói đến đây, vừa giờ bà ngoại các ngươi vẫn nhắc tới, muốn trông thấy các ngươi, vừa khéo các ngươi đã tới rồi. Mấy người Từ Tình vào nhà chính, Hà Thị không có ở nhà chính, tự mình ôm cái rổ đỏ, ngồi ở trong phòng. Tiểu nữ nhi của Vương Thị đang cùng với lão thái thái nói chuyện. Từ Hỉ đường xa trở về, vừa nhìn thấy Hà Thị, kéo Phó Thị dập đầu thỉnh an Hà Thị. Vương Thị ở một bên nói, ai nha, chờ ta chuẩn bị bồ đoàn đã, cẩn thận bẩn quần áo trên người. Không sao đâu. Khi nói chuyện, Vương Thị đã tìm bồ đoàn đến cười nói, vẫn là bà ta có phúc khí, biểu đệ cũng là quan viên kinh thành, bình thường cũng chỉ là quỳ lệ hoàng đế gì đó, bà nằm mơ cũng cười tỉnh rồi, có ngoại công có tiền đồ như vậy. Từ Hỉ hành lễ, lấy lễ vật ra là mũ da hồ ly giữ ấm đầu cùng với một đôi ủng ngắn da hư, còn có một bộ quần áo Phó Thị tự tay may. Hà Thị tiếp nhận lễ vật cười nói, mũ cùng với giày này bà ngoại đều thích, chỉ là về sau không thể lãng phí, quần áo của bà ngoại còn nhiều mà, hàng năm các ngươi đều làm bộ mới cho ta, ta là một lão thái bà rồi, nào có mặc hết đâu, các ngươi có thể đến thăm bà ngoại. Bà ngoại nha, còn ngọt hơn so với ăn mật đường. Đang nói, Thẩm Kiến Nhân đã trở lại, hắn bây giờ cũng không làm việc gì, cửa hàng bánh nướng giao cho Tam Nhi Tử quản lý, hắn chỉ là thỉnh thoảng đi qua nhìn một cái thôi. Đại Nhi Tử dưới sự giúp đỡ của Phó gia vào quan nha vẫn là một nha dịch khố phòng, một năm mỗi Nhi Tử hiếu kính hắn một chút ngân lượng, cuộc sống trôi qua không tệ. Thẩm Kiến Nhân thấy Thẩm Thị liền nói, đại mao nhà Xuân Ngọc kia lúc này cũng thật sức may mắn rồi đây. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 365, công dã tràng. Từ Hỉ nghe xong lời của Thẩm Kiến Nhân vội hỏi, cậu, lời này từ đâu nói đến vậy? Các người không biết sao, cửa hàng hắn làm chính là cửa hàng đối diện với cửa hàng bánh nướng nhà ta. Nhà đại ma cũng ở gần đó. Ta mới từ cửa hàng trở về, nghe nói đại ma cùng với nữ nhi của Trần Trường Quầy đã định hôn kỳ ngay vào mùng 2 tháng 12, cũng không còn có mấy ngày nữa đâu. Của hồi môn của Trần gia là 20 mẫu ruộng nước, còn có một cái sân nhỏ. Các ngươi nói đi, đại ma này cũng không phải thứ tốt gì, Trần Trường Quầy kia cũng là mắt mù rồi, mới có thể gả nữ nhi cho người như vậy. Thẩm Nghiên Nhân nói đến cái này cũng là có chút căm giận bất bình. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ chuyện năm đó đại ma hãm hại Tử Tình, nếu không phải Hà Thị ngăn cản, hắn đã sớm một cước đá hắn ra ngoài rồi. Người trong nữ nhi của Trần Trường Quầy kia cũng không phải là thứ tốt gì đâu, không phải là cùng một loại bạc hàng mới có thể nhìn chúng đại mao sao? Đại mao cũng còn có thể có một cái mã ngoài có thể lấy ra, biết làm gì khác đâu. Kẻ ăn cơm mềm trời sinh xì, thứ gì nói tiếp lại làm hại cho người ta buồn nôn. Ta cảm thấy cuộc sống sau này của đại mao cũng chưa tắc là tốt hơn, còn không phải nhìn sắc mặt nhà gái mà sống sao? Cơm mềm dễ ăn như vậy ư? Nhưng là không phải nói cho người 10 mẫu ruộng nước sao? Làm sao lại còn tăng lên, còn mang ra ngoài một sân? Nữ nhi này của Trần Trường Quầy muốn gả như vậy sao? Ai biết được, số tuổi cũng không còn nhỏ nữa đâu, là còn không thể sinh dưỡng, còn không phải muốn tìm người dựa vào. Ta cũng thấy nàng ta không ít lần, cũng không ưa cái kiểu quá ngông cuồng kia của nàng ta. Tiêu Thị nói đến A Ngọc cũng là vẻ mặt khinh thường. Từ Hỉ và Khang mình nghe xong cho nhau một ánh mắt nói, khó khăn lắm mới đến, chúng ta cũng đi xem cửa hàng của tiểu cậu đi. Thẩm Nghiên Nhân nhìn về phía hai người nói, một cái cửa hàng bánh nướng mà thôi, hồi còn nhỏ các người cũng không phải chưa từng thấy mà. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy, hắn nào còn có ấn tượng, sinh ra được không đến 2 tháng đã chuyển đi rồi. Từ Tình hẳn là còn nhớ rõ một chút, Tử Thọ chỉ sợ là cũng không nhớ được nữa. Các ngươi nói xem, mới được có mấy năm, bọn nhỏ đều lớn, cũng đều là cha mẹ hết rồi. Thẩm Thị cảm thán nói, nếu không phải là nhìn bọn họ, ai nói chúng ta già rồi chứ? Tiêu Thị cũng thở dài, hai người các ngươi ở trước mặt lão nhân gần 80 tuổi như ta, nói là già rồi. Như lời ấy à, các ngươi đã như già rồi, vậy ta thành cái gì? Hà Thị cười nói, Khang Bình cùng với Tử Hỉ rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Từ Tình đoán rằng có liên quan đến chuyện của đại mao, cũng là tò mò muốn đi xem một chút. Chẳng qua Khang Bình nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa trong tay Tử Tình còn bé Yên Nhiên, đành phải thôi. Hà Thị thấy hai người đi ra ngoài liền nói với Tử Tình, đến đây ôm nữ oa của ngươi đến ta xem một chút xem nào.